Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2431, chương 2432, gặp lại đã là người xa lạ. Diệp Viễn tiểu thế giới, đang phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, huyền khí biến ảo, nhật nguyệt, cùng với chu thiên tinh thần, bắt đầu dần dần thành hình, đại địa phía trên. Sơn xuyên hồ nước cũng bị hoàng khí diễn hóa mà ra. Một cái đại thế giới hình dáng, tại đây chậm rãi hình thành, nguyên bản không có chút sinh cơ hỗn độn thế giới, bắt đầu tỏa ra thốt nhiên sinh cơ. Giờ khắc này, Diệp Viễn chân chính cảm thụ được thế giới lực lượng, loại kia dâng trào thế giới chi lực, nhường hắn lực lượng trong nháy mắt tăng vọt, loại lực lượng này. Nhưng hắn có loại tất cả đều nắm trong tay cảm giác. Ở trên cái thế giới này, hắn là chúa tể tuyệt đối, cao nhất tồn tại. Loại này sôi trào mãnh liệt cảm giác mạnh mẽ, nhưng hắn có loại có thể đánh bể tất cả cảm giác. Hiển nhiên, thiên hợp cũng cảm thụ được Diệp Viễn lực lượng bạo tăng. Không chỉ là hắn, tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thụ được cổ lực lượng này. Thật đáng sợ, thiên hợp mặt như màu đất, cả kinh nói, ngươi tu luyện tới cuối cùng là công pháp gì? Loại lực lượng này tăng phúc, cũng không phải thiên nhân nhất suy. Liền Diệp Viễn hiện tại khí tức đến xem, so thiên nhân nhất suy cường không biết được bao nhiêu lần. Thiên đế cửu trọng thiên cùng thiên nhân nhất suy ở giữa. Xác thực chênh lệch rất lớn. Nhưng tuyệt đối cùng lắm đến Diệp Viễn loại trình độ này. Cho nên, thiên hợp mới có thể khiếp sợ như vậy. Diệp Viễn thực lực bây giờ, đủ để sánh ngang thiên nhân nhị suy cường giả. Cộng thêm Diệp Viễn khủng bố pháp tắc tạo nghệ. Hắn sức chiến đấu trực bức cửu văn trung kỳ cường giả. Đột phá trước đó, Diệp Viễn chiến lực giống như thiên hợp lực lượng ngang nhau. Hiện tại, giết hắn bất quá là một cái nhấc tay sự tình a. Diệp Viễn thản nhiên nói, công pháp gì ngươi cũng không cần quản, ngược lại có thể giết ngươi, chính là tốt công pháp. Tốt, hiện tại có thể tiễn ngươi lên đường. Thời không chi kiếm sáng ngời, hàn khí lộ, thiên hợp sắc mặt chợt biến. Hắn biết mình không chặn được Diệp Viễn tiếp theo đánh. Một cổ tuyệt vọng cảm xúc ở đáy lòng hắn lan tràn. Cái trước kỷ nguyên, hắn độc chiến mấy vị thiên nhân tứ ngũ suy nhân tộc chí tôn, còn có thể giữ được tánh mạng. Đời này, hắn vốn định mang theo thần tộc đại quân san bằng nhân tộc. Ai ngờ cuối cùng, dĩ nhiên rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết cục. Kết quả này, là hắn trước đó chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn thấy, bây giờ nhân tộc, trừ đạo tổ đã không có người có thể giết chết hắn. Cho dù là huyệt cơ thiên đế bực này chí tôn, muốn chính diện giết chết hắn, cũng cơ bản không có khả năng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, vậy mà lại chết ở một tên tiểu bối trong tay. Hưu, hàn mang vừa hiện, không gian trực tiếp bị kéo ra một vết thương. Hư không, phảng phất trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Loại kia sắc bén, căn bản không thể ngăn cản. Thiên hợp con ngươi đột nhiên co lại, không chút do dự thi triển xúc địa thành thốn. Thật là, một kiếm này ẩn chứa cao thâm thời không chi lực. Há là hiện tại hắn có thể tránh được. Thoáng qua ở giữa, kiếm phong đã tới. Mắt thấy, thiên hợp sẽ bị cắt thành hai nửa. Mà ngay tại cái này thế ngàn cân treo sợi tóc. Một bóng người xinh đẹp đột ngột từ trong hư không đi ra. Chỉ thấy người đến phá không đánh tới một trường. Một cổ cường tuyệt lực lượng. Đúng là trực tiếp cùng thời không chi kiếm chính diện va chạm. Oanh, hư không một đạo kịch chấn. Hai người mỗi người bị đẩy lui. Diệp Viễn khe khẽ thở dài. Nói, người rốt cục vẫn phải tới. Người đến nhẹ nhàng gõ đầu. Nói, đúng. Ta cuối cùng muốn tới. Thiên hợp, không thể chết. Diệp Viễn cau mày nói. Nói như ngươi vậy, ta rất không quen. người đến nhưng là đạm mạc nói, người cuối cùng sẽ thói quen. Tương lai có một ngày, người ta sẽ xung đột vũ trang. Không quen, người sẽ chết. Diệp Viễn ánh mắt chút ngưng, nói, người thật nhẫn tâm đối ta xuất thủ. Người đến không mang theo chút nào cảm tình. Nói, trước kia đã đứt, không có gì không đành lòng. Diệp Viễn hít sâu một hơi, kiên định nói, ta sẽ đưa ngươi mang về. Người đến thản nhiên nói, ta vẫn là ta, chẳng qua là ta cũng không phải trước kia cái ta. Ngươi, làm sao mang? Diệp Viễn bỗng nhiên có chút mất hết cả hứng, khoát khoát tay, nói, các ngươi đi thôi. Người đến không có chút nào quyến luyến, xoay người mang theo Thiên Hợp ly khai. Sở Hữu Bất Trắc đại quân vẻ mặt khiếp sợ nhìn lấy một màn này, không rõ ràng cho lắm. Thật là đại nhân đều mở miệng, bọn hắn tự nhiên không dám ngăn cản. Vạn Chân cùng Bàng Chấn hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến chấn động. Bọn hắn chưa từng thấy qua dạng này đại nhân. Ở tại bọn hắn trong ấn tượng, đại nhân cho tới bây giờ đều là trấn định tự nhiên, đối địch người từ trước tới nay không lưu tình. Thật là đối mặt vừa mới đó lụa mỏng che mặt nữ tử, đại nhân dĩ nhiên không có xuất thủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hai người bọn họ là quen biết cũ, hơn nữa cảm tình không cạn. Thanh Thánh đại nhân làm sao lại nhận thức thần tộc nữ tử? Diệp Viễn nhìn theo đạo thân ảnh kia biến mất ở chân trời, trên người hắn có vẻ không gì sánh được cô đơn cùng phiền muộn. Cho dù lụa mỏng che mặt, thao một tay thuần khiết thiên đạo chân võ, Diệp Viễn như trước liếc mắt nhận ra nữ tử này, bởi vì nàng không phải người khác, chính là Nguyệt Mộng Ly. Diệp Viễn không nghĩ tới, chính mình lâm trận đột phá, gần chém giết Thiên Hợp thời khắc, đúng là chính mình người thương đột nhiên đánh tới, đem cứu đi, hắn cũng không ngoài ý. Thế nhưng hắn rất đau lòng, loại kia lạnh lùng cùng quyết tuyệt, phảng phất một cây đao, càng không ngừng tại Diệp Viễn trong lòng cắt thịt. Từ lúc đem Nguyên Cửu mang về thời điểm, Diệp Viễn cũng biết, Ly Nhi đã không phải là trước đây Ly Nhi, nàng tiếp thu tượng thần thanh tẩy, đã trở thành một gã chân chính thần nữ. Hơn nữa, Ly Nhi thiên phú phi thường thích hợp thần tộc công pháp, tu luyện tốc độ cực nhanh, đã sớm đạt được cửu văn trình độ. Từ vừa rồi Nguyệt Mộng Ly triển lộ thực lực đến xem, nàng chiến lực không kém chút nào tại Diệp Viễn, tốc độ tiến bộ có thể tưởng tượng được. Thật, đây cũng là Diệp Viễn một mực lo lắng sự tình. Từ hắn khôi phục ký ức tới nay, một mực không chịu đối mặt vấn đề này. Thế nhưng Nguyên Cửu xuất hiện, nhưng hắn không thể không suy nghĩ vấn đề này. Nguyên Cửu tất nhiên đem Ly Nhi mang đi, nhất định là có biện pháp để cho nàng trở thành thần nữ. Bằng không, hắn phê lớn như vậy thái độ làm cái gì? Chỉ là Diệp Viễn không nghĩ tới, thần tộc có biện pháp nào có thể ma diệt hắn cùng Nguyệt Mộng Ly ở giữa cảm tình. Thế nhưng, khi hắn đem Nguyên Cửu mang về một khắc này, hắn rốt cuộc biết, thần tộc tám mạch, mỗi một mạch cũng có một tòa đồ đằng tượng thần. Cái này tám tòa tượng thần, chính là thần tộc căn cơ sở tại. Mà cái này tám tòa tượng thần, chính là Diệp Viễn ban đầu ở ẩn mạch nhìn thấy cái kia tám tòa. Chỉ là, cái kia là tám mạch thủy tổ phục khác, cũng không phải là tượng thần bản tôn. Phàm là đi qua tượng thần thanh tẩy thần tộc, đều sẽ đối thần tộc khăng khăng một mực. Hoặc có lẽ là, cái này nhân loại đối thần tộc tồn tại cường liệt lòng trung thành cùng cảm giác tự hào. Thế nhưng, đây cũng không phải là bình thường khống chế pháp môn, trừ đối thần tộc chân thành sáng ở ngoài. Cái này nhân loại còn bảo lưu nguyên bản cảm xúc, sướng vui đau buồn, một dạng không thiếu, cùng người bình thường cũng không có gì hai loại. Diệp Viễn từ Nguyên Cửu trong miệng biết được, Ly Nhi lại không lúc trước cái kia Ly Nhi. Tức giận phía dưới, Diệp Viễn không chút do dự giết Nguyên Cửu. Thật là,